Chương 264 sỏi ổ, nàng, không dễ cho ba. 9 giờ tới 5 giờ về đường. Luôn luôn tràn ngập sung sướng 9 giờ tới 5 giờ về đường, lúc này trở nên có chút kiềm chế. Nhất là tổ kỳ họa sổ gỗ, gây mấy người bọn họ. Vốn là đối phó em giả cờ sờ vật bọn người, liền đã đủ bọn hắn nhức đầu. Ai có thể nghĩ đến, bây giờ lại xuất hiện một cái dai sọc cờ tổ chức. Đồng thời đối mặt hai cỗ thế lực, bọn hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Từ mặt chữ giảng thuật đến xem, dai sọc cờ tổ chức có vẻ như so em giả cờ càng thêm khó có thể đối phó. Gây ca ca, các ngươi không cần quá mức lo lắng rồi. Yên tĩnh ngồi ở nạn bên người sợ ổ cả đói ạ, đồng nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng đột nhiên vang lên, lập tức hấp dẫn trong đại sảnh ánh mắt mọi người. Sỏi ổ cả đoạ nhưng là giống không có cảm giác được tựa như, cả người lực chú ý đều tại nạn. Giai so cờ tổ chức mặc dù rất lợi hại, nhưng mà bọn hắn đã từng bị rất nhiều cả mẹn gì đờ liên thủ đánh tan qua a. Sỏi ổ cả đoạ chớp chớp mắt to, nói khẽ, cho nên, bọn hắn muốn khôi phục đã từng trải qua thế lực cường đại căn bản cũng không có thể. Nếu như nói giai sọc cờ tổ chức trước mặt thế lực thật rất cường đại. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất, cũng không phải là nàng mà là trực tiếp đi tìm ca ca của nàng ca đoạ sủ ca xạ sổ ca đoạ sổ ca đoạ đơn thuần giống như tiểu bạch. Một khi nàng nghiêm túc suy tư một số chuyện nào đó, sẽ biến khắc thường thông minh. Chỉ bất quá, trải qua một loại nào đó chiến tranh sau đó, nàng sẽ rất ít suy tư một ít chuyện. Tô Kỳ Họa Sô Gô, gây bọn người nghe được nàng, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Rất nhiều cả mẹn gì đờ ngươi cho rằng ngươi trải qua a đối với sở ổ cả đoạ lời nói, bọn hắn ôm lấy 9 phần thái độ hoài nghi. Sao gồ, sói ô nói rất đúng. Gặp bọn họ không tin, nằn mở miệng nhắc nhở. Nằn, làm sao ngươi biết tổ kỳ họa sổ gồ hỏi thăm một câu. Cũng khó trách hắn biết hỏi thăm nạn. Sói ổ cả đoạ tại chiều cửu muốn ngũ đường bên trong biểu hiện, hoàn toàn chính là một cái ham chơi tham ăn tiểu nữ sinh. Nàng nói ra, trừ phi đầu góc có động, bằng không nhất định sẽ chất vấn. Bởi vì nàng trải qua. Nắn nhàn nhạt trả lời. Lúc nói chuyện, hắn vuốt cửa mũi tên túi nhỏ. Nàng cảm giác được, nàng đối với cuộc chiến tranh kia giống như vô cùng hì hì cảm nhận được nàng an ủi phía sau. Sỏi ổ cả đoạ cười khẽ. Cái đầu nhỏ ở trong tay của hắn, khôn khéo cỏ ý cỏ. Tổ kỳ họa sô gồ, gây hai người, lúc này con mắt đống nhiên trừng lớn. Bọn hắn rất khó tin tưởng. Sỏi ổ cả đoạ như thế thiên chân vô tà thiếu nữ, vờ y ma trải qua như thế chiến tranh ngược lại là ngồi ở một bên cụ rộ hò dị, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn không có nhớ lầm, sỏi ổ cả đoạ ca ca chính là cả đoạ sủ cả xạ. Như thế nói đến, nàng khó mà nói thật trải qua cùng giai sọc cờ tổ chức chiến tranh. Hắn nhưng là nghe mạ gì ổ nói qua, cả mẹn gì đờ đệ cả lai lịch không phải bình thường. Đó là hắn từ lúc chào đời tới nay. Lần thứ nhất nhìn thấy mạ gì ổ ngự khí trịnh trọng như vậy. Nghĩ tới đây, hắn ngẩn đầu che giấu nhìn về phía bên cạnh đối diện sở ổ cả đói ạ. Cho tới hôm nay, hắn tựa như là lần thứ nhất nhận biết nàng như thế. Cù dồ hò hận không thể cho mình một cái tắt hai. Hắn sớm nên nghĩ đến, lấy sở ổ cả đói ạ thân phận bối cảnh. Tại sao có thể là loại kia, nhìn vô cùng thiếu nữ đơn thuần. Tốt ta, coi như sở ổ cả đói ạ vô cùng nhỏ trắng đơn thuần. Bô Y Ca nhờ sau lưng của Na NG, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người giống như không để ý đến thân phận của nàng bối cảnh. Liên quan tới giai sọc cờ tổ chức chủ đề trôi qua về sau, 9 giờ tới 5 giờ về đường lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Sỏi ổ cả đoạ cùng ạ áo dạ, ngồi ở nàn bên cạnh ăn bữa tối. Từ lúc từng cùng nhau chơi chung ăn gà trò chơi sau đó. Dù lạc nàn ăn cơm. Hai người bọn họ đều sẽ tiếp cận y lấy hắn. Thường ngay thời điểm, nàng còn có thể cùng hai người bọn họ nói giỡn vài câu. Lúc này, ánh mắt của hắn lại tại trên thân gây gây ngồi ở chính mình vị trí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong tay vật gì đó. Đó là một khối màu đen, hình hộp chư nhật gì đó hoát. Nàng không xa lạ gì, đó chính là gây thứ nhất cường hóa trang bị đạo cụ. Giờ vì vợ gì đó hoát chỉ bất quá, hắn bây giờ còn không cách nào sử dụng. Từ gây trên nét mặt đến xem, hắn lúc này cũng đã đối với sức mạnh sinh ra khát vọng. Suy nghĩ một chút không khó lý giải. Gây hôm nay tại hỉ cả gì ghệ mò gì trường học chiến đấu, suýt chút nữa bị cả có gà hỏa hỉ dịu đánh giết. Có việc trải qua như vậy tại, đối với sức mạnh sinh ra khát vọng mười phần bình thường. Nàng đang nhìn chăm chú cái thời điểm, Kuzo-hoku-nz đang dòm ngó hắn. Hoặc có lẽ là, ánh mắt của hắn Kuzo-hoku-nz tại gây trong tay gì đơ hoát bên trên. Kuzo-hoku cử động, giấu giếm rất sâu. Ngoại trừ nàng bên ngoài, những người khác căn bản là không có chú ý tới. Bởi vì tổ kỳ họa sổ gỗ khảo thí đạt tiêu chuẩn duyên cớ, tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rổ là tiệc. Đám người ăn cơm, thời gian tốn hao rất dài. Kuzo-hoku cũng không có ăn xong, liền quay người rời đi tiệm đồng hồ. Ăn xong cơm tối, đám người bắt đầu công việc lưu bù lên. Ô mới vừa đến lầu 2 giả mạ bù kỳ cả dìn. Chuẩn bị trở về cư trú gian phòng lúc, đột nhiên nhẹ ô một tiếng. Nàng bị người che lấy miệng ba, kéo đến đối diện gian phòng. Giả mạ bù kỳ cả dìn cũng không có kinh hoàng. Nàng thẳng đến kéo nàng người là ai?